Boss quá gian xảo, chương 61, góc truyện audio.com. Ngày nghỉ, mua quần áo, dạo phố, đó là điều con gái thích nhất Lăng Tử Tiên. Mặc Sầu Toàn nằm trong phòng, nhưng cũng sắm quần áo rồi, nhưng mà là quần áo trong game. Về phần nguyên nhân, chính là game vừa tung ra hoạt động mới thi đấu điểm thân mật vợ chồng. Trừ bỏ điểm thân mật vợ chồng đã đạt từ trước, hoạt động đưa ra các cách đặt điểm thân mật mới. Đương nhiên, sau khi chấm dứt hoạt động này, thì vẫn được cộng điểm thân mật cũ. Lăng Tử Tiên đương nhiên khá thích thú event này, bởi vì dựa vào cách phân chia địa vực chỉ cần làm nhiệm vụ hay bất kỳ cái gì khác cũng được nhân đôi kinh nghiệm, đối với những người cấp cao là một sự trợ giúp lớn. Hơn nữa, phần thưởng trò chơi thường rất lớn, khi hết hạn 3 vị trí đầu tiên sẽ nhận được những phần thưởng cực kỳ có giá trị. Vị trí đầu nhận được 2 thanh kiếm tình lữ, cấp độ S là thần khí, thứ hai nhận được linh đan tăng cấp S cho bang phái, thứ ba nhận được dịch tẩy điểm, ngoài ra còn tặng điểm kinh nghiệm, con số rất là đáng thèm. Lăng Tử Tiên hơi thích, có thể nhảy cấp học được nhiều kỹ năng, những vật dụng ấy có thể giúp cô tăng cấp, dịch tẩy điểm. Thật ra còn vì lý do nữa là điểm thân mật vợ chồng. Vị trí thứ ba, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, anh cả có muốn báo danh? Thiên Tước Lập Phong vẫn như cũ, không trả lời ngay lập tức, Lăng Tử Tiên cũng không dục, đã quen. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, U Cầm, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, nhưng một khi tham gia thì phải làm rất nhiều nhiệm vụ. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, anh không bận à? Cô khá là rảnh rỗi, việc ở công ty cũng không nhiều, boss giao việc cũng không quá khó, nhàn thì nhàn thật nhưng ở công ty chơi game thì hơi quá. Nếu bọn họ tham gia event này, có thể người không rảnh là cô ấy chứ. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, được mà, trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, em thực hiện, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, đúng là thế, nhưng tôi sợ không có thời gian ấy. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, cứ báo danh đi, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, cái gì, trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, tối mở khu vực riêng, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, có phải chỗ đảo Tiên Bồng Lai? Đảo Tiên Bồng Lai là khu vực cấp cao vừa khai mở, boss cực mạnh, muốn xử lý chúng nó, không hề khó khăn, hồi mở tuyết vực. Nghĩ thoáng một lát, Lăng Tử Tiên cũng chẳng hề sợ đám boss mới này. Bởi vì Tiên Đảo Bồng Lai là nơi để cho vợ chồng vào thực hành nhiệm vụ, nhận điểm thân mật, hơn nữa cũng nơi xuất hiện boss cao cấp. Điểm thân mật cũng tăng mạnh, trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, tối từ giờ đến 9 giờ. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, U Cầm, được rồi, công ty tan lúc 5 giờ chiều, nếu không có tình huống khẩn cấp thì không cần tăng ca, nhất là nhân viên văn thư, không nhiều lắm, ngoại trừ thời. Điểm đặc biệt, trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, em đi báo danh, đảo Tiên Bồng Lai chính thức khai mở thì vào luôn. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, được, tôi nhớ rồi. Kết quả là Lăng Tử Tiên đi báo danh, mà thời hạn báo danh cuối cùng đến khi đảo Bồng Lai chính thức mở, vẫn còn mấy ngày. Vừa gửi đơn, kênh trò chuyện mật liền, đinh, một tiếng, Lăng Tử Tiên click mở ra xem, trò chuyện mật, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Tiên Tử, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, Tiên Triệt, trò chuyện mật, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, có tham gia hoạt động vợ chồng không? Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, góc truyện audio.com, khuôn mặt tươi cười, em vừa mới gửi đơn, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, anh cũng tham gia với chị yêu đi, trò chuyện mật, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, anh muốn linh đan tăng cấp bang phái. Bang Phong Vân tái khởi của Tề Thiên Triệt không chỉ là bang phái đệ nhất đứng đầu server cấp A, nhưng muốn lên cấp S có thể nói là không thể, mà nay có linh đan tăng cấp cực kỳ dễ dàng. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, hi hi, là thứ hai à, anh chị phải cố lên. Nghe ngữ điệu Lăng Tử Tiên, như vui sướng khi người ta gặp xui. Trò chuyện mật, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, để anh đoán nhé, mục tiêu của em là thứ ba. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, em nghĩ mục tiêu này chẳng phải bí mật gì. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, việc gì để anh phải đoán. Trò chuyện mật, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, vừa đi làm, em đủ thời gian không? Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, Thiên Tước nói để mấy giờ lúc chiều tối là được rồi. Tề Thiên Triệt nhíu mày, do dự một chút mới gõ chữ. Trò chuyện mật, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, vừa đi làm thì nghỉ đi chứ. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử. Không sao, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, tối chỉ có chơi đến 9 giờ. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, đi làm cũng không mệt đến thế đâu, anh không phải lo quá. Trò chuyện mật, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, em phải giữ gìn sức khỏe đấy, rảnh nhớ về thăm nhà. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, biết rồi, tán một lúc với Tề Thiên Triệt cho đến khi anh lo cao, Lăng Ba Tiên Tử đi làm nhiệm vụ vợ chồng với Thiên Tước Lập Phong, mà hai quả trứng sủng vật cũng chưa ấp được. Nhưng mà thường thì oan ra ngõ hẹp, đương nhiên sao mà dễ chịu được. Khách chương.